Chương 265, đột phá. Chương 265, đột phá. Như thế thời gian rằng co một tháng lâu, Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân cũng càng ngày càng lo lắng, đột phá hóa thần vốn là cực kỳ nguy hiểm một cửa, bây giờ lại phải ở Thiên Nguyên Động Thiên bên trong đột phá, uy lực của Thiên Kiếp hội lần nữa có một cái đề thăng, rốt cuộc Thiên Nguyên Động Thiên bên trong không gian thật sự là quá nhỏ, một khi độ kiếp bắt đầu, uy lực hội càng thêm tập trung. Hóa thần chi cảnh là một cái cửa ải đại nạn, vô luận là tại Thiên Đô hay là phóng tới toàn bộ tu luyện giới mà nói, đều là như thế. Lục Vũ có cái gì chỗ đặc thù, các nàng không biết, chỉ biết đột phá đến hóa thần cảnh quá trình cực kỳ hung hiểm, toàn bộ tu luyện giới, chết tại đây cái đột phá trong quá trình tu sĩ nhiều vô số kể. Thế nhưng vô luận hai nữ dù thế nào gấp cũng vô ích, không nói đến rời đi Thiên Nguyên Động Thiên, sẽ ở bên ngoài gặp được nguy hiểm gì, lấy Lục Vũ bây giờ trạng thái, cũng căn bản không để cho quấy rầy. Một ngày này, trên người Lục Vũ ngưng tụ khí tức bắt đầu biến hóa, khí tức bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Hấp thu linh khí tốc độ cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Thiên Nguyên Động Thiên bên trong linh khí vốn cực kỳ dồi dào, thế nhưng làm gì được không gian quá nhỏ, chỗ sinh ra linh khí bất kể như thế nào cũng không đủ Lục Vũ đột phá sử dụng. Đông nhiên Tần Nhan Chân nói, Giao muội, dùng tiên ngọc, vô luận là hạ phẩm, trung phẩm, hay là thượng phẩm, cho dù là cực phẩm, chỉ cần có thể sống qua vừa bắt đầu đoạn này thời gian, là được, khá tốt trên người ta dẫn theo không ít tiên ngọc, đều phóng tới Lục Vũ bên người đi một bên nói qua. Tần Nhan Chân một bên đem chính mình chữ vật vòng tay mở ra, sau đó liền thấy vô số tiên ngọc bay ra, cuối cùng rơi bên người Lục Vũ. Những năm nay cùng bên người Lục Vũ, Tần Nhan Chân thân gia tăng trưởng cực nhanh, nếu là nói các loại kỳ chân dị bảo hoặc là không nhiều lắm, thế nhưng tiên ngọc lại là số lượng thật lớn, đã có lúc trước tại Bắc Thần Tông Ti cờ hờ lưu ý ở dưới, cũng có đi đến ma vực về sau giết địch thu được, càng nhiều hơn là Lục Vũ phóng tới nàng chỗ đó, do nàng chi phối quản lý. Bởi vậy mức cực kỳ to lớn đến lúc đem chữ vật vòng tay bên trong tiên ngọc toàn bộ lấy măng ra, trọn vẹn tại Lục Vũ thân xung quanh. Thành một vòng gần 3 thước cao tiên ngọc chống chất, thiếu một ít là có thể đem Lục Vũ trên trôn. Lâm Giao cũng thấy vậy cũng không yếu thế, tuy số lượng không có Tần Nhan Chân nhiều, thế nhưng hắn trong chữ vật giới chỉ đặt càng nhiều là trung thượng phẩm tiên ngọc, số lượng tuy ít, chất lượng lại là đầy đủ cao. Tần Nhan Chân biện pháp quả nhiên không tệ, tại tiên ngọc chống chất tại Lục Vũ quanh người. Chẳng quản như cũ hội từ ngoại giới thu lấy linh khí, thế nhưng tiên ngọc bên trong cho dù là hạ phẩm tiên ngọc bên trong cất giữ linh khí cũng là không như bình thường. Này trồng chất tại Lục Vũ quanh người tiên ngọc, chỉ là hạ phẩm tiên ngọc số lượng liền chí ít có 10 vạn trở lên, trung phẩm tại 2 vạn trở lên, thượng phẩm đã có mấy ngàn. Có tiên ngọc duy trì, tại cộng thêm động thiên bản thân linh khí cùng từ ngoại giới thu lấy linh khí, nhất thời thỏa mãn Lục Vũ đối với linh khí nhu cầu. Vô tận linh khí tiến nhập Lục Vũ trong cơ thể, nhanh chóng bị luyện hóa thành chân nguyên, nguyên bản Lục Vũ chân nguyên chính là xanh ngọc thậm chí còn không màu chân nguyên, lúc này lại trở thành tản ra yêu ớt 7 màu linh quang chân nguyên, hơn nữa cực kỳ cô đọng sền sệt, tựa hồ tại hạ một khắc, những cái này chân nguyên pháp lực là có thể hóa thành chất lỏng. Đây là một cái cực kỳ trọng yếu thời khắc, Lục Vũ bản thân căn cơ đầy đủ sau lưng, thế nhưng tu luyện tới động huyền cảnh hậu kỳ, chân nguyên cũng không có đạt tới chân khí hóa dịch trình độ, lúc này tuy đều là chân nguyên pháp lực, nhưng biểu hiện hình thức bất đồng. Cũng đại biểu tính chất chuyển biến, cũng chỉ có hóa lỏng về sau chân nguyên pháp lực tài năng cùng thần hồn tương dung, hình thành nguyên thần tuyệt đại đa số tu sĩ đều là đang đột phá hóa thần cảnh lúc trước, cũng đã đem chân nguyên pháp lực hóa lỏng, sau đó mới mưu cầu đột phá, có thể nói là làm gì chắc đó, hoàn toàn không giống Lục Vũ như vậy, muốn một lần đúng chỗ. Hai loại phương pháp tất cả có ưu khuyết, loại thứ nhất chính là phổ biến nhất, phương pháp an toàn nhất, bất quá chân khí hóa dịch chính là chân nguyên trong cơ thể pháp lực đầy đủ thực dày. Tại công pháp hoặc là nhờ vào ngoại lực dưới sự trợ giúp đạt thành, muốn bảo trì loại trạng thái này mãi cho đến cùng thần hồn dung hợp, đột phá hóa thần, chính giữa cũng có đủ loại không xác định mạo hiểm, thời điểm này cũng không thể cùng người giao thủ, cũng không thể đơn giản vận dụng chân nguyên, bằng không, tại không có dung hợp thần hồn dưới tình huống, hóa lỏng trạng thái ở dưới chân nguyên pháp lực cực không ổn định, nhẹ thì chân nguyên pháp lực một lần nữa sụp đổ tán, thất bại trong gắng sức, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, tự bạo mà chết. Cho nên chọn dùng loại thứ nhất phương thức tu sĩ, một khi tiến nhập đến đột phá quan khẩu, đều muốn bắt đầu bế tử quan, nếu là sau lưng có thế lực duy trì thì cũng thôi, nếu là không có, chỉ có thể tìm một cái bí ẩn cực kỳ địa phương đột phá, bởi vì một khi bắt đầu, liền dừng không được, vạn nhất chịu quấy rầy gần như chẳng khác nào thất bại trong gang tấc. Mà hướng Lục Vũ loại này một bước đúng chỗ phương pháp, cũng không phải kia người tu sĩ cũng có thể sử dụng, mấu chốt chính là chân nguyên pháp lực hóa dịch quá trình này không thể không tính, nếu là không có đầy đủ cơ cũng không đủ thâm hậu nội tình, không có tu vi thâm hậu cơ sở, không có cực hạn tu luyện công pháp, muốn làm được một bước đúng chỗ gần như là chuyện không thể nào. Nhưng loại phương pháp này chỗ tốt chính là, chân nguyên pháp lực một khi hóa lỏng, lập tức liền có thể lấy thần hồn tương hợp, chỉ cần chống đỡ được uy lực của thiên kiếp, liền có thể thành tựu hóa thần chi vị, thọ nguyên lại càng là gần như gấp bội. Theo Lục Vũ chân nguyên chuyển hóa thành trạng thái dịch, Lục Vũ ngoài thân tiên ngọc cũng ở rất nhanh tiêu hao. Bất quá thời điểm này Lục Vũ đã từ đốn ngộ trong trạng thái tỉnh dậy qua, đối với ngoại giới một lần nữa có cảm giác. Nếu nói là thân giá phong phú, toàn bộ thiên đô một đời tuổi trẻ, có thể vượt qua Lục Vũ gần như không có, với tư cách là thiên đô đệ nhất luyện đan sư, nắm giữ trong tay tài phú đủ để cho bất luận kẻ nào hơi bị đỏ mắt. Lục Vũ không có đình chỉ chân nguyên vận chuyển, thế nhưng trên ngón tay nhẫn chữ vật tử linh quang lóe lên, vô số tiên ngọc liền bay ra, rơi vào quanh người trên mặt đất, số lượng nhiều không dưới 100 vạn. Chỉ một thoáng đem quanh người 10 trượng phương xa gần như đều phủ kín. Toàn bộ động thiên cũng không được 20 trượng, Lục Vũ lần này gần như liền đem toàn bộ động thiên không gian mặt đất chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Toàn bộ động thiên ở trong linh khí nồng độ, cũng ở trong chớp mắt tăng lên một cấp bậc. Tần Nhan Chân cùng Lâm Giao thấy vậy, đều là trong nội tâm vui vẻ, biết Lục Vũ đã khôi phục thần trí, một mực treo lấy tâm cũng thoáng hạ xuống. Từng có ước chừng một canh giờ, Lục Vũ chân nguyên đã cơ bản hoàn thành chuyển hóa. Có lẽ là này chuyển hóa thành trạng thái dịch 7 màu, trạng thái dịch chân nguyên thật sự là không giống bình thường, cả người hắn đều tại tản ra nhàn nhạt 7 màu linh quang, làm cho người ta thoạt nhìn vô cùng có thần thánh cảm giác. Âm ầm một hồi trầm thấp trầm đục từ không trung truyền đến. Thiên nguyên động thiên tối cao cũng bất quá vài chục trượng, lúc này lại là có một tầng nhàn nhạt mây đen tại ngưng tụ, mỗi ngưng tụ một tia, đã một đạo mảnh khảnh tử sắc lôi quang ở trong đó chạy, ngắn ngủn bất quá nửa canh giờ. Ngưng tụ hắc sắc kiếp vân cũng đã đem toàn bộ Thiên Nguyên Động Thiên đỉnh bao phủ ở trong đó. Tần Nhan Chân cùng Lâm Giao cơ hồ là đứng ở Thiên Nguyên Động Thiên tối biên, không dám có chút vọng động. Thiên kiếp to lớn uy áp đã để cho hai người chân nguyên ngưng trệ, sắc mặt tái nhợt, chớ nói chi là ra tay giúp đỡ. Lại nói độ kiếp loại sự tình này ngoại trừ bản thân, cũng không phải những người khác có thể nhúng tay, đây là thưởng thức. Âm ầm trước hết nhất rơi xuống chính là một đạo cỡ thùng nước lam sắc lôi quang, thoạt nhìn khí thế hùng vĩ. Thế nhưng Lục Vũ ngồi ở chỗ kia, thân thể tới động cũng không có nhúc nhích một chút, tùy ý lôi quang rơi xuống trên người, sau đó liền thấy 7 màu linh quang tựa hồ hơi hơi sáng ngời, kia lam sắc lôi quang tiểu tựa hồ tìm đến điểm đột phá đồng dạng, cùng 7 màu linh quang dây dưa đến một chỗ, không đối với thân thể của Lục Vũ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là kia lam sắc lôi quang, ở trên người Lục Vũ chạy một phen, lại bị 7 màu linh quang thôn phệ không thấy. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giao một đôi mỹ lệ con mắt lớn thiếu chút nữa không có chừng xuất ra, kinh nghi mà hỏi, Lục gia thánh diễm phần không chân pháp đã vậy còn quá lợi hại, lại còn có thể hấp thu lôi kiếp chi lực cho mình dùng, đây quả thực là nghịch thiên. Tần Nhan Chân cũng không biết lúc này chuyện gì xảy ra, bất quá nhưng thật giống như nghe nói qua, Lục Vũ tu luyện cũng không phải Lục gia thánh diễm phần không chân pháp, tuy bộ công pháp kia cũng là thiên đô cực hạn công pháp, nhưng là phải nói có loại này có thể hấp thu lôi kiếp chi lực công năng, liền nàng cũng là không tin. Bằng không Lục gia năm đó cũng không có khả năng xuống dốc đến nhận việc điểm cũng bị bay ra thiên đô thất đại thế gia hàng ngũ. Hẳn không phải là a, Lục gia thánh diễm phần không chân pháp hẳn là không có lợi hại như vậy, nghe nói Lục Vũ đan đạo truyền thừa là cả tu luyện giới đều thuộc về truyền thuyết đan tôn, có lẽ hắn công pháp tu luyện hẳn là vị này đan tôn truyền thụ cho hắn. Á Tần Nhan Chân trong lời nói không xác định nói. Thiên kiếp đã bắt đầu, nguyên bản loại kia uy áp thiên địa áp lực ngược lại có chỗ giảm bớt, hiển nhiên đều là tập trung ở Lục Vũ nơi nào đây. Tuy Thiên Nguyên Động Thiên ánh sáng đang lúc nhỏ hẹp, nhưng là từ kiếp vân xa suốt xuống sức thiên lôi lại cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Ầm ầm ầm liên tiếp 3 đạo lôi kiếp rơi xuống, Lục Vũ đều là vẫn không nhúc nhích bị động chống cự, mà trong cơ thể của hắn cũng đang tại phát sinh này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này thần hồn của Lục Vũ đã tiến nhập đến trong đan điền, vô số 7 màu trạng thái dịch chân nguyên pháp lực đem thần hồn bao bọc ở bên trong, không ngừng hướng thần hồn ở trong thẩm thấu. Mà rơi xuống thiên kiếp lôi đình lực tại bị 7 màu chân nguyên linh quang thôn vệ hấp thu, chân nguyên dung hợp thần hồn tốc độ vậy mà gia tăng thật lớn. Đến lúc này, Lục Vũ cũng mới biết, thiên kiếp không hề chỉ là vì phá hư tu sĩ đột phá, mà là đã ngăn cản lại xúc tiến, nghĩ lại tới chính mình năm đó quy chân cảnh đại viên mãn luyện chế tránh kiếp đan, hắn hình như có sở ngộ. Có lẽ thiên kiếp căn bản không cách nào tránh khỏi, hắn luyện chế tránh kiếp đan, nói là tránh kiếp, còn không bằng nói thành là chuyển sinh đan, muốn tránh thoát lôi kiếp, cũng chỉ có thể một lần nữa bắt đầu. Đây là thiên địa pháp tắc, không để cho trốn tránh Lục Vũ dung hợp vào độ hết sức nhanh chóng, 3 đạo lôi kiếp, Lục Vũ đã dung hợp với không sai biệt lắm một nửa. Bất quá từ đạo thứ 4 lôi kiếp bắt đầu, uy lực đã kéo lên một cái bậc thang, Lục Vũ bởi vì thần hồn dung hợp, phân ra không ra tinh thần đối kháng lôi kiếp, nhưng lại đem hộ thân thần quang, Vân La Thanh Quang Cháo, Hỗn Nguyên Bảo Kính phòng ngự pháp bảo toàn bộ kích phát. Ầm ầm, lần này hàng xuống lôi kiếp hiện lên huyết hồng sắc, cùng đạo thứ nhất lam sắc lôi kiếp bất đồng. lam sắc lôi kiếp nhằm vào chính là tu sĩ thân thể, này đạo huyết hồng sắc lôi kiếp nhằm vào lại là tu sĩ thần hồn.